Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, trả lời ta. Phát hiện loại này kỹ năng mới, Diệp Thần trong nháy mắt biến thành tiểu hài tử, tâm niệm không ngừng chuyển biến luyện mục đao. Càng là tại Diệp Thần khống chế không xuống được ngừng biến hóa một số, liền xem như Diệp Thần rất khó thao tác động tác, đều có thể bởi vì chính mình ý nghĩ thực hiện lần này. Càng làm cho cô Phách có chút chật vật, bóng người hung hăng né tránh. Muốn tới gần Diệp Thần, trực tiếp giết cái này ngông cuồng tiểu tử thế mà. Luyện ngục đao động tác càng nhanh thì ở bên cạnh hắn không ngừng xoay quanh đảm nhiệm tốc độ ngươi. Đến cỡ nào nhanh, luyện ngục đao tựa như là một năm bánh ngọt một dạng. Dán ở trên thân thể ngươi cũng là không cho ngươi thoát thân, điểm chết người nhất là luyện ngục đao. Thân thể phía trên phát ra hàn khí, để cô Phách có chút lòng còn sợ hãi, chử tuân lão tử sớm muộn cũng có một ngày muốn giết ngươi. Cô Phách biết hôm nay muốn giết Diệp Thần là không thể nào, tại dạng này rông dài rất có thể chính mình hội bản thân bị trọng thương, có trời mới biết Diệp Thần khống chế chuôi này luyện ngục đao có thể khống chế bao lâu, muốn là không hạn chế khống chế, hắn thật đúng là không có cách nào. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta tại âm phủ, chờ ngươi, để lại một câu nói. Cô Phách biến mất tựa như trong phòng vệ sinh thường dùng một câu. Cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hết thảy đều là bắt đầu biến đến yên lặng lại dường như cô Phách chưa có tới một dạng. Bất quá Diệp Thần cũng không có để xuống cảnh giới tâm, ai biết ra hỏa này có phải hay không trốn ở cái gì tối tăm nơi hẻo lánh chờ lấy đánh lén mình. Dù sao lấy Diệp Thần thực lực bây giờ còn không thể đánh bại đối phương, lại nhìn Phan Chính Long một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Thần, lời cũng không dám nói một câu, vừa mới liền cô Phách cũng không thể đối phó Diệp Thần, chính mình có biện pháp nào đối phó hắn? Túy Tiên Kiếm, nói đùa đối phó trần gian một số người còn có thể. Đối phó Diệp Thần loại này liền âm phủ ba điện Tống Đế Vương đều không để vào mắt ra hỏa. Hắn thật đúng là muốn ước lượng đo một cái không có sai. Vừa mới cô Phách chính là thập điện Diêm Vương bên trong Tống Đế Vương, đây cũng là vì cái gì vừa mới hắn nói không quan tâm Diệp Thần Diêm Vương vị trí, mà chính là để Diệp Thần mang theo hắn tìm tới giết chết ca ca của mình người liền có thể. Cái này cũng khó trách cô hồn thân là Tống Đế Vương, ca ca chức vị gì đều không có, cam nguyện đi theo nhân gian một cái tông phái môn hạ làm phụng dưỡng. Nội tâm vẫn còn có chút ý nghĩ, vốn là biết được Diệp Thần là một cái đại diện Diêm Vương thời điểm, hắn mừng rỡ nhận nhiệm vụ này, chỉ cần đem cái này đại diện Diêm Vương xử lý, có đệ đệ tồn tại, chính mình liền có thể thuận lý thành trương làm một cái âm phủ Diêm Vương, đến lúc đó huynh đệ bọn họ hai người sóng vai dắt tay, tại âm phủ ai còn dám đắc tội bọn họ. Ai ngờ không như mong muốn, nửa đường giết ra một cái Chử Tuân, đem cô hồn chém giết. Lúc này mới có chuyện khi trước, Diệp Thần nhấp nhô nhìn một chút Phan Chính Long, hai người kia ta mang đi, ngươi có không có ý kiến gì? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần đã xác định cô Phách không ở nơi này, lúc này mới làm càn nói đến, mang đi đi, từ nay về sau. Người ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng không muốn lại đến. Phan Chính Long sợ tê liệt. Không có đụng tới dạng này một cái đồ biến thái là người đều sẽ sợ, đây không phải ngươi nói tính toán mà chính là hắn nói tính toán. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần chỉ trong ngực Uyển Nhất Tùng. Huyền gia đều để ngươi diệt môn, muốn dạng này coi như tuyệt bức, không có khả năng. Muốn không phải Huyền Bạch Quân đã kinh biến đến mức tinh thần thất thường, Diệp Thần hiện tại thật có lòng giết cái này Phan Chính Long. Bất quá Diệp Thần cũng biện pháp dự phòng, để tránh cái này Phan gia gia tộc chạy mất nện bước tốc độ, đi tới đi lui một hồi đột nhiên cảm giác được dưới chân từng đợt khác biệt linh lực phát ra, khóe miệng hơi nhíu. Chắc hẳn nơi này chính là Túy Tiên các trận tâm, đi nghĩ tới đây, Diệp Thần bỗng nhiên dậm chân một cái, một đạo linh lực tuôn ra xuống mặt đất. Diệp Thần không có hoán đổi trận pháp, mà chính là đem Phan gia trước đó trận pháp biến thành chính mình nói đùa. Thiên địa trận pháp chính là thiên địa pháp tắc diễn biến mà thành. Trong thiên hạ có cái gì lực lượng là có thể chống cự thiên địa lực lượng? Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, bốn phía linh lực phát sinh biến hóa. Túy Tiên các trước đó bộ kia bức người khí thế cũng bị trận pháp cải biến mà biến đến có chút tối nhạt. Phan Chính Long nhìn lấy biến hóa, cả người lão rất nhiều mất con thống khổ. Thêm tới môn phái bị chọn, đông đảo môn phái thành viên bị giết, thì liền cô phách loại này biến thái hồn phách cũng có thể bị Diệp Thần đánh lui, hắn còn có cái gì dũng khí cùng Diệp Thần giãy giụa? Nàng thế nào? Diệp Thần trở lại Uyển gia, trong tay ôm lấy hai người, một mặt đau lòng biểu lộ hỏi thăm. Lúc này Uyển Bạch Quân một người tựa ở vách tường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong miệng có phải hay không tự lẩm bẩm nàng nói cái gì đã không ai có thể nghe hiểu. Thái Phó Thất Lạc quay đầu nhìn Diệp Thần vừa muốn nói điều gì, đột nhiên ánh mắt trợn thật lớn. Cái này, đây là lão gia, làm Uyển Bạch Quân thái phó. Đối với Uyển Nhất Tùng bóng người đã thuộc lầu trong lòng, cho dù thấy không rõ đối phương mặt, y nguyên có thể nhìn ra tới đây chính là Uyển gia lão gia. Diệp Thần gật gật đầu, không có nhục sứ. Mệnh, mang về hắn còn sống, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đối với Diệp Thần thuyết pháp, thái phó không có chút nào hoài nghi. Tại Đan Thành thời điểm, Diệp Thần thực lực hắn là gặp qua, nếu như ngay cả hắn đều nói không thể trị liệu lời nói, lão gia kia thật sự hết. Nhưng là bây giờ Diệp Thần nói chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian như vậy, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nhất định sẽ tốt, để xuống Uyển Nhất Tùng. Diệp Thần đi vào Uyển Bạch Quân bên cạnh, bắt lấy nàng băng lãnh cổ tay, khẽ trao mày, không nghĩ tới Uyển Bạch Quân tại thời gian ngắn ngủi bên trong đã kinh biến đến mức thần trí không rõ, cứ tiếp như thế, chỉ sợ cả người đều sẽ phế bỏ. Một đạo linh lực vượt qua Diệp Thần tại bên tai nàng nhẹ nói nói, phụ thân ngươi cũng không có chuyện gì, ta đã đem hắn mang về ngươi. Tỉnh mở to mắt xem thật kỹ một chút, người kia có phải hay không là ngươi phụ thân? Những lời này dùng là chúc do thuật, một loại gọi hồn thuật. Trước kia tiểu hài tử nửa đêm khóc giống thời điểm, gia trưởng thì biết hỏi thăm có phải hay không hài tử bị hù dọa, sau đó liền sẽ tại hài tử bên tai nhẹ giọng kêu to hài tử tên, sau đó nói cùng mụ mụ về nhà. Rồi Diệp Thần dùng phương pháp này cùng cái kia có chút cùng loại, liên tục nói ba lần. Uyển Bạch Quân một đôi mắt đẹp khôi phục một tia thanh minh, hiển nhiên Diệp Thần phương pháp là hữu hiệu. Ngươi nói phụ thân ta đã trở về? Uyển Bạch Quân hai con ngươi băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Không sai, trở về là ở chỗ này, ta không có lừa ngươi. Diệp Thần chỉ Uyển Nhất Tùng vị trí, theo Diệp Thần ngón tay phương hướng, Uyển Bạch Quân nhìn sang, quả nhiên cái kia nằm trên mặt đất người chính là mình phụ thân. Nước mắt phạch một cái chảy xuống, quay đầu lạnh như băng nhìn lấy Diệp Thần, khuôn mặt không mang theo một chút biểu lộ. Phan Chi Diêu, ngươi không phải là muốn cưới ta sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, thả phụ thân ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ba chít chít, Diệp Thần mộng bước. Ta tào, đây là cái gì tình huống? Cái này cô nàng có phải hay không bị điên? Vậy mà đem mình làm Phan Chi Diêu. Ta là Diệp Thần, ngươi thấy rõ ràng a? Diệp Thần song tay đặt ở Uyển Bạch Quân bả vai ôn hòa nói. Đến ai ngờ Uyển Bạch Quân giãy giụa tránh ra Diệp Thần hai tay, khuôn mặt hướng lên, trả lời ta. Đồng ý hay là phản đối? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.